Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi để cho PSN thoát, tất nhiên hai cô gái của chúng ta đã đứng nghe ông Jin chửi và thuyết giáo suốt 3 giờ đồng hồ. Sau đó thấy đã khá khuya, ông ta mới cho hai cô về và bắt viết một bản báo cáo về nhiệm vụ lần này sáng hôm sau sân bay Tân Sơn Nhất. Việt Nam 9 giờ 40 AM. Hiện giờ ở sân bay có hai cô gái xinh đẹp đã xuất hiện, không ai khác ngoài Glass và Gemstone. Hai cô vừa đáp xuống chuyến bay lúc 9 giờ 30 Glass diện một chiếc áo sơ mi trắng dài tay không đóng cúc đầu tiên để lộ xương quai xanh. Bên trong là một chiếc áo thun đỏ, một chiếc váy xếp ly kẻ caro đen đỏ, chiếc áo hoodie được cột ở eo hơi xệ một chút, đi đôi Lolita đế cao 4 phân màu đen, tóc cột hai bên đuôi tóc được uốn xoăn, đeo một đôi khuyên tai hình trái tim được đính ruby đỏ. Chỉ đánh một màu son môi hơi đỏ hồng, kéo theo một chiếc vali to tổ bố màu đỏ luôn gemstone thì mặc một chiếc áo ba lỗ trắng khoác ngoài là chiếc áo sơ mi màu đen sọc trắng không đóng cúc nào. Tay áo được xắn lên hơn khuỷu tay, quần jean đen rách đùi, chiếc áo khoác da được cột ở eo, đôi conner màu đen tay đeo một chiếc đồng hồ màu đen và một chiếc vòng ngọc thạch khắc chữ gemstone. Tay phải đeo một khuyên bạc hình đầu lâu, vành tay trái đeo hai khuyên vòng bằng bạc. Kéo theo một vali cỡ vừa màu đen và đeo một vài chiếc ba lô đen nốt, nhìn cả hai đều rất sành điệu, cả hai đều đẹp và cuốn hút, có những lời bàn tán xôn xao vang lên, nào là ê hai em đẹp quá bay ơi, người nước ngoài hả, hình như không phải em da ngăm đẹp quá. Nhỏ tóc đỏ đẹp ghê, cứ như thế nhưng cả hai không quan tâm. Đám đông cứ thế bàn tán cho đến khi thấy một chàng trai khác tới gần cả hai cô nàng thì càng bàn tán hơn. Chàng trai đó mang một mái tóc đen, đeo kính đen nên chỉ nhìn được phần nửa khuôn mặt thôi. Chàng trai mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, có thể thấy cổ áo sơ mi trắng bị đưa ra ở phần cổ áo hoodie. Một chiếc quần bò dài màu trắng rách đùi, mang đôi sneaker trắng nốt, lâu rồi không gặp Glass Gemstone. Chàng trai nói cho có lệ Poison, nhỏ bỏ vali lao tới ôm chầm lấy chàng trai được gọi là Poison kia. Glass nhìn cậu kìa, mất hình tượng quá, cô chỉ biết lấy tay đỡ chán buông nó, lạnh giọng thả một chữ xin lỗi cậu. Nhỏ chỉnh đốn lại mình rồi đi đến cầm lấy tay kéo của vali lâu không gặp Poison. Trông mày, chưa chết nhỉ, sắp rồi. Nó thả một câu nghe hết sức hiểu lầm hả? Nhỏ lo lắng thốt lên, cậu sao thế, có bị bệnh sao, hay để tao gửi tiền cúng điếu trước nhá. Cô hiểu vấn đề nên cũng hùa theo, chỉ có nhỏ là khổ sở lo lắng không biết gì thôi. Cậu bị bệnh gì, có nặng không? Nhỏ ứa nước mắt sắp khóc rồi, bệnh vì sắp phải nuôi hai con heo. Nó buông một câu làm dòng cảm xúc của nhỏ bị cắt đứt, không thương tiếc. Có một con quạ bay ngang qua đầu của nhỏ, theo sau là ba chấm cái gì. Nhỏ gần như hét lên gằn từng chữ. Các, cậu, dám, lừa, tớ chỉ đùa tí thôi, làm gì mà hét lên thế? Cô lấy ngón út ngoái lỗ tai phàn nàn đùa. Chỉ đùa thôi sao, ahuhu, hai người ác lắm. Nhỏ quay lưng lại ủ rủ vui mà. Nó tuông ra một câu nữa và vẫn rất tỉnh vui, á mới gặp lại mà hai người đừng có nói chuyện sống chết. Vui chỗ nào? Nhỏ phụng má hai tay khoanh lại giận dữ, nhìn hết sức dễ thương, được rồi. Nó đi thôi, xe đang chờ, Cả hai cùng lên tiếng, cả ba người cùng đi lên một chiếc Lamborghini Aventador LP700. Bốn màu trắng đang đậu ở ngoài sân bay. Nó ngồi vào ghế lái, cất hết vali vào cốp nhỏ và cô cũng ngồi vào trong xe. Cô ngồi ở ghế phụ lái cạnh nó, còn nhỏ thì ngồi ở ghế sau thắt đai an toàn. Nhỏ hỏi, tất nhiên là không rồi. Cậu quên chúng ta là ai à? Cô cười nửa miệng giọng nhắc nhở, được rồi, BADGIAL thẳng tiến. Nó cao ngạo nói, Badger là tên mà nó đã đặt cho chiếc xế hộp này. Nó tra chìa khóa rồi nhấn ga phóng vèo đi như ma đuổi. Vận tốc 100 km, hát hai bên đường đi đều phải giạt ra cho chiếc xe như khủng bố chạy, nếu không muốn được một vé bay thẳng xuống cho lão Vương. Điểm danh trong xe là những tiếng hò hét của nhỏ và cô âu yê. Nhỏ hét lớn, nhanh nữa, cô thúc giục vị tài xế. Còn người cầm lái suốt quãng đường chả nói tiếng nào, điểm danh không? Nó lúc này mới lên tiếng và tỏa ra lượng hàn khí lẫn sát khí và âm khí, lập tức tiếng hò hét biến mất. Thay vào đó là sự im lặng nghẹt thở. Cô chống cằm tay để lên cửa sổ xe mà kính đã hạ từ lúc nào. Chiếc xe vẫn tốc độ đó mà chạy đến một vùng ngoại ô thành phố băng qua những hàng cây xanh mọc hai bên đường. Chiếc xe chạy đến trước một biệt thự lớn không phải. Phải nói bự tổ chẳng luôn nhìn ngoài mặt nó còn to hơn Nhà Trắng nữa. Chiếc xe vừa đến thì hai tay bảo vệ cao to đã liền bấm nút cánh cổng này là cổng. Tự động, chỉ cần bấm cái nút trên tường trong phòng bảo vệ thì sẽ tự mở. Cổng đã mở hoàn toàn, nó lái cho xe chạy vào đỗ ở garage dưới tầng hầm đỗ xe. Tất cả xuống xe lấy vali rồi đi vào biệt thự. Cửa chính vừa mở thì hai bên là hai hàng nữ hầu và nữ vệ sĩ, tất cả đồng thanh chào mừng thiếu chủ. Cô Gemstone và cô Glass làm việc. Nó nói xong tích tắc không còn bóng người nào xung quanh nữa. Mày vẫn vậy, không thay đổi, nói chuyện không thừa không thiếu ha. Nói chung cục ngủn. Cô kéo vali đi vào trong ấy. Nó liếc nhìn cô một cái làm cô lạnh sống lưng. Thôi đừng nói nữa, đi nghỉ đi, ai cũng có chuyến đi dài rồi. Nhỏ lên tiếng giảng hòa nghỉ ngơi, mai đi học. Nó phán một câu nữa. Cách chương.